Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Ta khuyên các ngươi thiện lương. Thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Trên đường tùy ý có thể thấy vứt bỏ chiếc xe cùng sinh hoạt cay gà. Không thấy một cái người đi đường. Một chiếc xe buýt thật nhanh lái qua, dọc theo đường sông ngang đánh thẳng. Phàm là có xe chiếc chặn ở phía trước, đều sẽ bị nó không chút nào đột nhiên đụng ra. Phảng phất có quái vật đang đuổi đánh. Bởi vì lượng lớn va chạm, xe buýt đầu xe vị trí đã biến dạng, chạy rung rung, một bộ suýt rơi rớt bộ dáng. Dù vậy, tốc độ xe không giảm, nhanh lên một chút chạy a. Không nên để cho quái vật đuổi theo. Mạng của chúng ta hiện tại toàn bộ gửi gắm ở trên thân thể ngươi rồi, tăng nhanh tốc độ xe. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Trên xe tổng cộng có 4 người. Một người trung niên tài xế, còn có thanh niên hình xăm cùng bạn gái của hắn. Người cuối cùng là trung niên đầu hói. Zombie lúc bộc phát, bọn họ vừa lúc ở bên ngoài. Phát hiện zombie đã muộn. May nhờ ca sáng xe buýt đi ngang qua, kịp thời trốn vào xe buýt bên trong, tránh thoát một kiếp. Lúc ban đầu trên đường rất nhiều chạy tán loạn khắp nơi người, phân tán zombie sự chú ý, ẩn náu tại xe buýt bên trong vẫn tính là an toàn. Hướng theo người đi trên đường càng ngày càng ít, ngược lại thì zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Sức chút nữa đem xe buýt bế tắc nước gì không thông. Ngay cả kính cũng bị zombie đập xuất hiện vết nứt. Tiếp tục ở lại không phải biện pháp. Tài xế mở ra tuyệt mệnh lao nhanh loại hình. Một đường nghiền ép. Thực tế dù sao không phải là trò chơi. Đặc biệt là Hạ Quốc. Nhân khẩu cùng chiếc xe quá nhiều. Không thể nào giống như nước ngoài một dạng đất rộng người thưa. Thành phố địa khu con đường không gian có hạn. Con đường trên tùy ý vứt bỏ chiếc xe nhiều đến để cho người tuyệt vọng. Cũng may là điều khiển 30 năm lão tài xế, chưa bao giờ lật xe, thuần thục nắm giữ va chạm kỹ xảo, hiểu rõ va chạm thân xe vị trí nào có thể giảm bớt tổn thương, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều động năng. Dù vậy, một đường lái tới, xe cũng mau sắp không kiên trì được nữa rồi. Dù sao đây là xe buýt, không phải xe bọc thép, cũng không phải xe tăng, không thể nào một đường nghiền ép lên đi. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Không được, ta phải sống sót, ta không thể chết được. Ta còn muốn về thăm nhà một chút lão bà cùng nữ nhi. Tài xế không ngừng tự lẩm bẩm, có chút tố chất thần kinh. Những người khác nhịp tim cổ họng. Bọn họ xuyên qua kính chiếu hậu tại trái phải kính chiếu hậu. Có thể xem đến phần sau đi theo zombie váy. Chằng chịt, số lượng tuyệt đối vượt qua 100. Phụ cận zombie đều được bọn hắn dẫn qua đây. Phương xa còn có zombie hướng về tại đây tới gần. Lẽ nào chúng ta thật được phải chết ở chỗ này sao? Bạn gái của thanh niên hình xăm trong thanh âm lộ ra nức nở. Thấp giọng nói. Những người khác trầm mặc không nói. Trong xe công cộng an tĩnh đáng sợ. Tử vong áp lực để bọn hắn không thở nổi. Ồ, phía trước có người. Thật có người. Đều lúc này, còn dám ra đây dạo bước. Đây không phải là muốn chết sao? Thiên đại cơ hội tốt. Tài xế nhanh lên một chút đổi nói. Đem zombie dẫn đi qua. Chúng ta liền được cứu rồi. Thanh niên hình xăm ánh mắt sáng lên. Hướng về phía tài xế hét lớn, như vậy không tốt đâu. Tài xế một mực an phận thủ đã, an ổn ổn mở 30 năm xe, cho tới bây giờ không có đã làm chuyện phạm pháp, tuyệt đối tuân theo luật pháp công dân, ngươi có còn muốn hay không trở về thấy lão bà và hài tử. Muốn liền nhanh chút, chờ bọn hắn chạy trốn, ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Thanh niên hình xăm hướng về phía tài xế quát, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau lại muốn tìm ngốc không sót mấy đi ra đi lang thang người khó khăn. Huống chi, bây giờ xe buýt còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Đến lúc xe buýt xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ có một con đường chết. Có sẵn người chết thế, đương nhiên phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Đều tận thế rồi, người khác sống chết cùng mình có quan hệ gì? Chỉ cần mình còn có thể sống được là tốt rồi. Tài xế trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn ánh sáng. Gật đầu một cái, tự lẩm bẩm, vì có thể còn sống thấy lão bà và hài tử. Chỉ có thể xin lỗi, đây tựa hồ là vì cho mưu hại người khác tìm một hợp lý mượn cớ. Hắn lại không có suy nghĩ qua, hai cái này người bị bọn hắn mưu hại có không có người thân. Tài xế đột nhiên đánh tay lái, thay đổi vốn là đường đi, hướng phía một nam một nữ chỗ ở đường mòn đuổi điên cuồng mà đi. Chu Dương cùng Trình Khả Nhi đi tại đại lối đi bộ. Một đường đi theo mũi tên chỉ dẫn, hướng phía Hoàng Kim Bảo Dương chỗ ở siêu thị đi tới. Lúc này, phương xa truyền đến bánh xe ma sát âm thanh. Một chiếc xe buýt thay đổi vốn là chạy quỹ tích, hướng phía hai người chỗ ở con đường chạy như bay tới. Xe buýt sau lưng, đi theo mảng lớn điên cuồng zombie, chính đang đuổi theo xe buýt. Liền tính Chu Dương không có trải qua cường hóa thính giác, nghe thấy mưu đồ của bọn họ, cũng có thể hiểu rõ những người này muốn làm gì, muốn đem kẻ gây họa chuyển tới trên đầu ta. Thật là khiến người chán ghét ra hỏa, để người yêu thích ở bên ngoài. Thanh niên hình xăm từ cửa sổ nói rõ ra đầu, hướng về phía Chu Dương giơ ngón tay giữa. Chúng ta sẽ cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Chu Dương cười lên, sải bước ngăn ở mã giữa lộ, ngăn ở xe buýt phải đi qua con đường trên. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể để cho chúng ta dừng xe sao? Ngây thơ, nghiền ép lên đi, xe buýt càng ngày càng gần, tốc độ xe không chậm lại chậm, trực tiếp nghiền ép lên đến. Ta khuyên các ngươi thiện lương, quên đi, đời sau đi. Chu Dương trong tay bỗng dưng nhiều hơn APG hỏa tiễn. Hướng về phía trên xe buýt người lộ ra nụ cười ấm áp. FML, APG hỏa tiễn. Tê dại cái gà, gia hồn này từ đâu xuất hiện vũ khí. Nhanh dừng xe, hiện tại nói cái gì đã muộn. Lúc trước còn vội vã muốn xông qua. Một khắc này chỉ muốn nghiêng đầu mà chạy. APG hỏa tiễn liền xe tăng cùng xe đều có thể hiệu quả sát thương. Càng không cần phải nói xe buýt. Chế, tại mắt ưng năng lực dưới sự giúp đỡ, hỏa tiễn tinh chuẩn đánh vỡ kính cửa trước. Âm âm chụt chợt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.